Hỗn độn luyện thể quyết, chương 11 Thiên Tông Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi Lý Gia Thiên Kỳ một đường đi đến Thiên Tông Thành do Tứ Đại Thiên Tông liên hợp xây dựng từ Hoàng Thiên Tông, Hắc Long Tông, Thiên Kiếm Tông, Hắc Hạt Thiên Tông. Tứ Đại Tông Môn đều thuộc về ngũ phẩm Tông Môn, mỗi Tông Môn đều chia 9 phẩm, nhất phẩm thấp nhất cửu phẩm cao nhất, thật CMNP. Băng qua khu rừng mà hao tổn hết 2 tháng, Thiên Kỳ Tu Vi hiện tại đã là Kim Đan tầng 3. Chém giết vô số yêu thú, các sủng vật cũng tiến đến cấp 3 yêu thú. Thương thành mở ra khiến Thiên Kỳ mừng như điên, một khỏa hồi nguyên đan cực phẩm chỉ bán 5 khối trung phẩm linh thạch. Hắn vào thành hỏi thì biết một khỏa cực phẩm hồi nguyên đan phải cần hơn 50 trung phẩm linh thạch. Cái này CMN phát tài, hắn lục tung cả cái chữ vật giới chỉ cũng chỉ có thể góp đủ 5090 hạ phẩm linh thạch. Một viên trung phẩm linh thạch có thể đổi 100 viên hạ phẩm linh thạch. Thiên Kỳ bất đắc dĩ a hát, rời đi Lý Gia cái gì cũng không lấy, mua 10 viên trước đi, cưỡi kim ngưu vào thành khắp nơi cửa hàng san sát, bán pháp khí, đan dược, linh phù thứ giả cũng có. Hắn thấy đông nhân nhất vẫn là những cái kia tiểu lâu và thanh lâu a hát. Dù sao tu sĩ chém giết cấp đoạt tài nguyên đa phần tu luyện còn một phần là vào nữ nhân để phát tiết những cái kia khí. Tiến vào đan dược các nhìn những cái kia giá cả hắn cũng líu lưỡi. Cặp điếm tiểu nhị đến hắn trực tiếp móc ra một bình hồi nguyên đan đưa cho điếm tiểu nhị hỏi, bình đan dược này các ngươi có thu không? Tiểu nhị mở nắp bình xem thì cả kinh nói, công tử đợi một lát ta gọi điếm trưởng ta không làm chủ được. Vậy nhanh đi ta không có thời gian. Một lát sau lão già tóc trắng tiến đến, tiểu huynh đệ đợi lâu. Cái này đan dược điếm ta nguyện ý ra 480 trung phẩm linh thạch thu mua có bao nhiêu đều mua. Thiên Kỳ cũng không mặc cả trực tiếp nhận lấy linh thạch. Lão giả thấy hắn như vậy cười nói, không biết tiểu huynh đệ còn có hay không đan dược muốn bán ra bản điếm có thể giá cao thu mua. Thiên Kỳ không sao cả nói, có mua hay không trị thương đan? Có, mua hay không tăng nguyên đan? Có, mua hay không phá anh đan? Nghe tên đan dược lão giả kích động lên nói, có. Tiểu huynh đệ ra giá ta có thể đảm bảo đảm cho cái giá tốt nhất. Thiên Kỳ cười hì hì lấy ra 5 bình trị thương đan và 2 bình tăng nguyên đan. Thương thành thế nhưng bán 5 bình trị thương đan cũng chỉ 250 trung phẩm linh thạch, 2 bình tăng nguyên đan có thể chỉ 200 trung phẩm linh thạch. Lão giả mắt sáng lên cho Thiên Kỳ cái giá. Thiên Kỳ thu hồi linh thạch, hiện tại hắn đã có 4350 trung phẩm linh thạch. Phá anh đan thế nhưng cần 2000 viên trung phẩm linh thạch a hát. Cũng chỉ có thể mua 2 viên, ta muốn bán đấu giá cách chương.